Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 456, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 456. Sau khi bôi thuốc, Nam Khuê ngay lập tức cảm thấy mát nhẹ từ mắt cá chân, giảm đau và thực sự thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành việc này, Lục Kiến Thành cầm lấy đôi dép lê của Nam Khuê chuẩn bị đi vào cho cô, Nầm Khuê lập tức nhận lấy. Tôi sẽ tự làm, khi hai người còn là vợ chồng anh chưa bao giờ cởi tất hay giày cho cô, không ngờ khi hai người xa cách anh lại sẵn sàng hạ mình làm những việc này. Nói không cảm động là giả, nhưng mà cũng chỉ là cảm động mà thôi. Cô không còn đủ can đảm để liên tưởng những hành động này với những từ như thích và yêu. Lục Kiến Thành đã dọn hòm thuốc, đang định đóng nắp lại, ánh mắt đột nhiên rơi vào hộp thuốc trên bàn. Như nhìn chằm chằm hồi lâu, anh nói, thuốc này là em tự bôi hay anh ta bôi cho em? Anh ta, Nam Khuê sừng sốt một chút mãi mới hiểu ra, anh ta trong lời Lục Kiến Thành chính là Chu Tiễn Nam. Lồng ngực truyền đến một trận đau nhói, cô lập tức lặng lẽ che đậy. Cô khép mi, nhẹ nhàng nói, trong lòng anh tôi là một người phụ nữ tùy tiện vậy sao? Đừng nói là ly hôn, chỉ là bạn trai và bạn gái bình thường chia tay, cũng không có thân mật nhanh như vậy. Lục Kiến Thành, có phải anh cho rằng tôi và Chu Tiễn Nam đã ở bên nhau rồi không? Chúng ta mới ly hôn được vài ngày, anh ta đã đến đợi em tan làm, lại đưa em về nhà, em muốn anh nghĩ sao đây? Nói xong lời này, Lục Kiến Thành liền hối hận. Anh luôn tự hào về trí tuệ cảm xúc và trí thông minh siêu việt của mình, và đó luôn là những điều anh tự hào. Nhưng chỉ cần anh gặp phải chuyện liên quan đến cô và Chu Tiễn Nam, chỉ số thông minh của anh lại về số 0. Hai người không ai nói chuyện, không khí xung quanh cũng trở nên yên tĩnh. Anh nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối. Lục Kiến Thành vốn không muốn rời đi nhưng vẫn phải đi. Anh về nhà trước, em nhớ nghỉ ngơi cho tốt, để tôi tiện anh về. Hai người cùng nhau đi tới cửa, Lục Kiến Thành vừa mở cửa, đang định bước ra ngoài thì đột nhiên một tiếng sấm vang lên, âm thanh đặc biệt lớn, như sắp chia cắt toàn bộ bầu trời. Nghe thấy tiếng sấm, Nam Khuê vô thức che tai lại. Lục Kiến Thành nhớ là cô sợ sấm, mở miệng hỏi. Có sợ không? Có một chút, Nam Khuê thành thật nói. Lục Kiến Thành vừa mở miệng định nói. Hay là anh, kết quả là chưa kịp dứt lời, Nam Khuê đã mím môi nói. Nhưng sớm muộn gì cũng phải làm quen, chờ trải qua vài lần sẽ không còn sợ nữa. Bên ngoài trời đang mưa nặng hạt, anh có mang ô không? Lục Kiến Thành lắc đầu, cách trương,